Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801 tụ. Giang Nam Nhữ còn tưởng rằng là nơi nào tới đăng đồ lãng tử. Vội vàng quay đầu lại, lại thấy là Hàn Thục Giao chính cười khanh khách lôi kéo chính mình cánh tay, là ta. Đội trưởng, Hàn Thục Giao thấy Giang Nam Nhữ sắc mặt không vui. Biết nàng lúc này đang ở chịu dòng người ủng đổ chi khổ. Không khỏi hô, nguyên lai là Thục Giao tỷ tỷ. Người như thế nào tới rồi nơi này? Giang Nam Nhữ hơi có chút kinh ngạc. Vội vàng hỏi, cái gì gọi vào nơi này? Ta vốn là ở chỗ này đương trị. Kia Hàn Thục Giao bất đắc dĩ cười. Móc ra trong lòng ngực một khối thẻ bài. Hướng làm ồn trong đám người sáng ngời. Nói đến kỳ quái. Những người đó vừa mới còn đang liều mạng chen chúc, lúc này vừa thấy đến Hàn Thục Giao thẻ bài, lại là từng người thành thật lên, cư nhiên nhường ra một cái con đường. Kia Hàn Thục Giao đối với Giang Nam Nhữ cười thần bí, liền lôi kéo nàng đi hướng hẻo lánh địa phương. Gì? Nguyên lai người có lớn như vậy bản lĩnh. Giang Nam Nhữ bị Hàn Thục Giao lôi kéo, trong miệng hãy còn lẩm bẩm nói, cái gì nha? Kia Hàn Thục Giao đột nhiên giận cười nói. Còn không phải thấy ngươi ngây ngốc tễ ở đám người bên trong. Ta mới xuống dưới cứu ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết. Ta vốn chính là nơi đây chấp sự. Bất quá sao hiện tại thăng chức. Kia Hàn Thục Giao có vẻ rào rạt đắc ý. Dọc theo đường đi nói cái không ngừng. Giang Nam Nhữ khó được gặp được cố nhân. Thần sắc không khỏi hòa hoãn xuống dưới. Nàng hướng Hàn Thục Giao hơi hơi mỉm cười, nói, tự giáp chi chiến từ biệt, tỷ tỷ quá tốt không? Ân, còn tính không tồi, thác phúc của ngươi lâu. Trước mắt, tỷ tỷ thăng chức lạp, hơn nữa là cao tầng Nga. Kia Hàn Thục Giao cười hắc hắc, có vẻ cực kỳ đắc ý. Hàn Thục Giao ở giáp chi chiến chung, biểu hiện ưu dị, hơn nữa lại là thắng lợi tiểu đội thành viên. Tự nhiên sẽ đã chịu độ cao coi trọng. Bởi vậy địa vị cũng cao lên. Giang Nam Nhữ gật gật đầu. Tiếp tục hỏi. Chỉ là không biết chút thành tựu thế nào. Giang Tiểu Thành. Hàn Thục Giao cố ý làm ra kinh ngạc biểu tình. Nói. Hắn vốn chính là thế gia con cháu. Ra tới rèn luyện một phen. Trở về tự nhiên là trở về gia tộc. Bất quá sao. Lần này biểu hiện còn tính có thể. Phỏng chừng đã là trở thành hạch tâm đệ tử. Nga, như vậy à, hắn hôm nay tới sao? Giang Nam Nhữ hỏi, cái này, Hàn Thục Giao lôi kéo Giang Nam Nhữ bước nhanh hành tẩu. Đột nhiên lại biến ấp úng lên. Kia Hàn Thục Giao lôi kéo Giang Nam Nhữ chuyển qua mấy cái hành lang gấp khúc. Đột nhiên ha ha cười. Nói, xem đi, phía trước kia không phải Giang Tiểu Thành. Giang Nam Nhữ ngẩng đầu vừa thấy. Quả thực thấy phía trước đứng thẳng một người thiếu niên. Đúng là Giang Tiểu Thành. Mà ở kia thiếu niên bên cạnh. Thượng có mấy người đang ở nghị sự. Ở Giang Tiểu Thành bên cạnh ngồi một trung niên nhân. Nhìn kia bộ dáng cư nhiên cùng Giang Tiểu Thành có 7 phần tương tự. Người nguyên bản liền biết. Bọn họ ở chỗ này. Giang Nam Nhữ đột nhiên minh bạch qua. Nói, hắc hắc, đừng nói nữa. Bọn họ đã nhìn đến chúng ta. Vẫn là qua đi chào hỏi một cái đi. Hàn Thục Giao hướng Giang Nam Nhữ thẻ lưỡi. Nói, rơi vào đường cùng. Giang Nam Nhữ chỉ phải đi theo Hàn Thục Giao phía sau. Hướng kia mấy người đi qua. Giang Tiểu Thành hiển nhiên thấy Giang Nam Nhữ hai người. Nhưng hắn lại là có vẻ quá mức lão thành. Cư nhiên không nói một lời. Chỉ là nhìn hai người mỉm cười, Giang tiền bối. Kia Hàn Thục Giao tất nhiên là nhận thức kia mấy người. Đi đến kia Giang Tiểu Thành bên cạnh, hướng bên cạnh ngồi người nọ ngoan ngoãn nói, nguyên lai là Thục Giao chất nữ. Người nọ thấy Hàn Thục Giao tiến lên, vội vàng cười tủm tỉm nói, vẫn luôn nghe nói nhà ta chút thành tựu nói lên ngươi. Nguyên lai là như vậy mỹ mạo cô nương tương đương này một vị là. Nói xong, người nọ liền nhìn Giang Nam Nhữ, chần chờ nói, hết chương.